Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Thiên Hạ Phong Vân. Ngay tại Trương Đạo Nhất tại Đại Tùy trong Hoàng Lăng bế quan thời điểm, ngoại giới lại là nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Trong thành Trường An đêm đó phát sinh là đã lan truyền ra ngoài. Phật Môn xuất động 18 vị vô thượng đại tông sư đi đối phó Dương Quảng, lại toàn quân bị diệt. Cơ hồ kinh điệu tất cả mọi người nhãn cầu. Đây chính là 18 cái vô thượng đại tông sư. Không phải 18 khỏa cải trắng. Mỗi một cái có thể tu thành vô thượng đại tông sư đều là một đời nhân kiệt. Là đủ để trấn áp nhất phương tồn tại. Nên biết ở cái thế giới này. Không biết có bao nhiêu thế lực còn căn bản không có vô thượng đại tông sư tọa trấn. Mà trong vòng một đêm vẫn lạc 18 vị vô thượng đại tông sư. Loại sự tình này có thể nói là cổ kim hiếm có. Liền bởi vì việc này, ngoại giới đã lật trời. Vô số người hiện tại cũng đang nghị luận chuyện này. Bởi vì việc này, Đại Tùy Quốc sư Trương Đạo Nhất danh hào có thể nói đã là thiên hạ đều biết. Phật Môn 18 cái vô thượng đại tông sư cũng không phải chết bởi Dương Quảng trên tay. Mà là toàn diện vong với hắn Trương Đạo Nhất chi thủ. Có người hiểu chuyện cho Đại Tùy Quốc sư Trương Đạo Nhất lên cái ngoại hiệu Ma Chủ. Dương Quảng được xưng là Ma Đế, chỉ là ma bên trong đế vương. Mà tại thiên hạ mỗi người trong mắt Trương Đạo Nhất so Dương Quảng càng hung hãn. Nên biết Phật Môn 18 vị vô thượng đại tông sư đều là vong với hắn tay. Cho nên đều là gọi hắn là Ma Chủ, là vì ma người thống trị. Lạn Kha trong chùa, dưới cây bồ đề, sư phi Huyên Si ngốc nhìn lên trước mắt bồ đề thụ nhìn nhập thần. Dưới cây Phật âm quanh quẩn làm lòng người thần bình tĩnh. Lớn chừng bàn tay bồ đề thụ lá chập chờn, lóe ra nhu hòa Phật quang. Nhưng như thế cảnh đẹp, cũng đã phủ bất bình suy nghĩ của nàng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Trương Đạo Nhất lại chính là cái kia hung tàn Đại Tùy Quốc sư. Hiện tại Ma Chủ. Cái kia đã từng suýt chút nữa thì nàng mệnh người. Nàng cảm giác mình trong lòng giống như có đồ vật gì phá nát. Một loại không tên cảm giác đau đớn hiện chạy lên não. Khiến cho nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng trầm mặc thật lâu. Đột nhiên rút kiếm xuất khiếu. Tại dưới cây bồ đề múa lên kiếm tới. Nàng cái kia một thân thắng váy dài tại bồ đề thụ Phật quang làm nổi bật hạ mang một chút Phật ý. Váy dài tung bay kiếm quang lạnh, một bộ kiếm pháp bị nàng múa lãnh ý mười phần, lạnh không chỉ là kiếm của nàng, còn có lòng của nàng. Ai, sau cùng nàng chậm rãi thu kiếm, thở dài một tiếng, giờ khắc này nàng không còn là từ hàng tịnh trai cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử, mà là một cái bình thường thương tâm đoạn trường nhân, từng đợt bi ý, không thể ức chế xông lên đầu. Sau cùng nàng cái kia một đầu mây đen mái tóc vậy mà bắt đầu xuất hiện tơ trắng. Sau cùng biến thành mái đầu bạc trắng. Trắng như tuyết lạnh giống như băng. Mà theo lần này biến hóa, nàng tiên thai càng ngày càng sinh động. Mơ hồ trong đó có vô số ánh sáng tại nàng đạo thai bên trong hiển hiện. Mỗi một hạt ánh sáng đều phảng phất một ngôi sao thần. Không biết qua bao lâu, cái kia đạo thai bên trong điểm sáng ầm vang nổ tung. Vô số thần khiếu bắt đầu thai nghén, nhưng vào lúc này, bồ đề thụ đột nhiên toàn thân bộc phát ra hừng hực Phật quang. Vô tận Phật quang đem sư phi Huyên cái bọc, giá Phật ánh sáng tuy nhiên nhìn như hừng hực bá đạo. Nhưng tiến vào sư phi Huyên thể nội sau lại biến đến vô cùng nhu hòa. Chậm rãi tẩy lễ lấy nhục thể của nàng cùng tiên thai. Nhục thể của nàng càng cường đại, huyết khí cũng càng tinh khiết hơn. Trong cơ thể nàng xương cốt cùng cốt tủy chớp động lên kinh nghiệm quang trạch. Phế phủ trong suốt, trong lúc mơ hồ có sấm rền oanh minh. Đây là phế phủ của hắn hoạt động phát ra âm thanh. Trái tim của nàng nhảy lên cũng càng chậm chạp, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn. Không có một chút đều đưa dầu có sinh cơ huyết dịch vận chuyển về toàn thân. Cùng lúc đó có từng điểm chất lỏng màu vàng từ lông của nàng lỗ bên trong chảy ra. Đây là nhục thể của nàng chỗ sâu một số ngoan cố tạp chất. Làn da của nàng cũng càng thêm trong suốt nước nhuận. Phảng phất có thể bóp nước chảy đến. Đây là có thể xưng biến hóa thoát thai hoán cốt. Cái này bồ đề thụ Phật quang bên trong ẩn chứa bồ đề thụ bên trong tinh khiết nhất sinh cơ. Gần 10.000 năm tích lũy lại thêm mấy lần niết. Những này sinh cơ đã có thể sinh từ người mà mọc lại thịt từ xương. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn. Một lần to lớn thuế biến. Mà lại có Phật quang gia nhập. Nàng tiên thai thần khiếu thai nghén tốc độ lập tức tăng tốc. Sau cùng khi tất cả thần khiếu đều dựng dục ra tới một khắc, Phật quang biến mất, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Khác biệt duy nhất chỉ có Sư Phi Huyên. Đây chính là vô thượng đại tông sư cảnh giới. Sư Phi Huyên cảm ứng đến đạo thai cùng trong thân thể cái kia phảng phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, thân thủ lẩm bẩm. Đương nhiên nàng cũng biết đây chỉ là lực lượng bạo tăng sau sinh ra ảo giác. Liền ngay cả thánh nhân đều khó có khả năng hủy thiên diệt địa. Làm sao huống nàng cái này một cái khó khăn lắm phá vỡ mà vào vô thượng đại tông sư người. Phi Huyên, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này sư Phi Huyên bên tai truyền đến một trận âm thanh. Là Tần Giao, sư tổ ta không sao. Mà lại ta còn phá vỡ mà vào vô thượng đại tông sư cảnh giới. Sư Phi Huyên mở miệng, thanh âm của nàng rất băng lãnh, giống như vạn năm hàn băng, người phá tình quan rồi. Cái này sao có thể? Tần Giao nhìn lấy Sư Phi Huyên bây giờ dáng vẻ, cảm ứng đến nàng khí tức bây giờ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Giao trong miệng phá tình quan đúng vậy, trước phải tình mà chém tình. Lấy nhân gian chân tình lệ tâm, dùng cái này đúc thành hoàn mỹ tâm cảnh. Nhưng Sư Phi Huyên lại căn bản không có cùng người mến nhau. Cũng không có thể vị qua cái kia loại yêu khắc cốt minh tâm. Không có đến tình có nói thế nào chảm tình. Sư Phi Huyên nghe vậy, suy tư một lát, nói, ta cũng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Ta trước đó giống như đối ma chủ trương đạo nhất từng có một loại đặc thù cảm giác. Vừa rồi ta chợt nghe hắn đúng vậy đại tùy quốc sư. Cũng cảm giác tâm lý một trận khó chịu. Sau đó đúng lúc này giống như có một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu ảnh hưởng tâm tình của ta. Đối trong nội tâm của ta cái loại cảm giác này tiến hành trợ giúp. Khiến cho ta sinh ra một loại khắc cốt minh tâm bi ý. Ngay tại cái này bi ý bên trong ta phá tình quan. Tần Giao nghe vậy, cau mày, trầm mặc một lúc sau, mới nghiêm túc nói ra. Ngươi loại tình huống này ta từ hàng tịnh trai tổ sư diệt tuyệt sư thái cũng trải qua. Theo tổ sư lưu lại một ít gì đó ghi chép. Lúc ấy nàng tại hồng trần lịch luyện. Lâm vào nhân thế gian cảm tình bên trong không thể tự kềm chế. Nàng cũng không nguyện ý chém tới phần này cảm tình. Nhưng ngay tại đây là cũng là có một cỗ lực lượng vô danh trợ nàng chém tới cảm tình. Khiến cho tổ sư có thể chứng đạo. Mà tổ sư thành thánh sau còn đặc biệt truy tìm qua cỗ lực lượng này ngọn nguồn. Căn cứ tổ sư lưu lại đôi câu vài lời. Nàng xưng cỗ lực lượng này vì thiên. Ngày, Sư Phi Huyên hơi nghi hoặc một chút. Thiên, cụ thể là cái gì ta cũng khó có thể lý giải được. Ta từ hàng tịnh trai bên trong hiện tại vẫn tồn tại tổ sư đối với ngày một số ghi chép. Ngươi bây giờ có thể cùng ta trở về nhìn qua. Lúc trước tổ sư đối cái này cái gọi là thiên, rất là coi trọng. Trong đó giống như quan hệ đến cái gì thứ không tầm thường. Tần Giao mở miệng nói. Sau khi nói xong nàng lại xem xét cẩn thận Sư Phi Huyên một chút. Mở miệng, nói, thiên, sự tình về sau bàn lại. Ngược lại là Phi Huyên ngươi lần này đến cơ duyên không nhỏ a. Không nghĩ tới bồ đề thụ lại vào lúc này niết. Nếu không cho dù ngươi phá tình quan cũng là không thể nào một bước đăng thiên phá vỡ mà vào vô. Thượng đại tông sư cảnh giới. Nhìn chung đoán chừng ngươi đoán chừng là nhỏ tuổi nhất vô thượng đại tông sư. Tần Giao có chút hâm mộ cũng hơi xúc động. Tuy nhiên hơn 2 tháng thời gian. Nàng cái này hậu bối liền liên tục vượt qua 2 trọng quan khẩu. Bây giờ tu vi đã không thua nàng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.